kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, ác mộng quỷ ốc lão bản Trần Đại Trùy. Tô Đại Nhiên ly khai đại đô thị viện bảo tàng, liền chính hắn đều không nghĩ đến, chính mình ly khai đại đô thị viện bảo tàng phía sau, kết quả lại đi thượng thiên lộ. Tên hề quán trưởng không mang bao nhiêu quỷ, hắn vốn là dự định chỉ đem tám thước cùng khóc lên trên thiên lộ. Thế nhưng tám thước cùng khóc lo lắng đem Tô Đại Nhiên một cái ở lại khu triển lãm. Bởi vì, tên hề quán trưởng đã để mắt tới Tô Đốt. Kết quả là, ba người bọn hắn cùng rời đi đại đô thị viện bảo tàng. Tám thước đứng ở Tô Đại Nhiên bên trái, nắm Tô Đại Nhiên tay. Khóc đứng ở Tô Đại Nhiên bên phải, nắm Tô Đại Nhiên tay, liếc nhìn lại, còn có chút giống như Gia Ba Thanh. Kỳ thực, đây là tám thước cùng khóc vì bảo hộ Tô Đại Nhiên. Không nên rời bỏ ta cùng khóc ba bước ở ngoài. Quán trưởng năng lực phi thường quỷ dị. Trước, khi đến lão thành khu trên đường, tám thước nghiêm túc dặn dò Tô Đại Nhiên. Trong vòng ba bước, tám thước cùng khóc mới có bảo vệ Tô Đại Nhiên nắm chặt. Phải biết rằng, tám thước là đỉnh phong đại hung, khóc là đỉnh cấp tà vật. Hai cái chung vào một chỗ, cũng bất quá có thể bảo vệ chính mình ba bước. Tên hề quán trưởng thực lực rốt cuộc có bao nhiêu quỷ dị, có thể trở thành là bá chủ đất giữ vương. Phỏng chừng đều không phải bình thường tiểu hung thần. Rất nhanh, ba quỷ một người liền đã tới khủng bố đất hoang. Lúc này khủng bố đất hoang hoàn toàn có thể xưng là cô độc đất hoang. Bên trong người bù nhìn, siêu cấp âm mũi toàn bộ đều thoát đi. Ồ, xem ra bọn họ đã cảm giác được ta tới. Tên hề quán trưởng nhìn về phía lão thành khu phương hướng. Chẳng biết tại sao, lúc này lão thành khu cực kỳ hôn ám, giống như là bao một tấm hắc sa. Đi thôi, tên hề quán trưởng phát ra kỳ quái nụ cười. Hai mắt nổi lên đáng sợ lệ khí. Tô Đại Nhiên cảm giác, hắn lúc này tán phát khí tức có điểm giống bất tử trùng, là một loại hủy diệt nhãn toàn bộ tồn tại điên cuồng lệ khí. Chẳng lẽ tên hề quán trưởng là thi Hà Nội sản vật? Tô Đại Nhiên cau mày. Hắn không xác định, thế nhưng có cái khả năng này, bởi vì khí tức thực sự rất gần gũi. Từ khủng bố đất hoang vách núi nhảy xuống lúc, Tô Đại Nhiên lại thấy được rất nhiều quen thuộc dơ bẩn chăn bông. Lúc này dơ bẩn chăn bông đều bị siêu cấp âm muỗi bỏ qua. Mảnh này khủng bố đất hoang đã không còn là hung địa, tính phế địa. Chờ Tô Đại Nhiên sau khi hạ xuống, phát hiện lão thành khu bầu không khí càng tăng áp lực hơn ức. Tên hề quán trưởng đứng trước mặt bốn cái quỷ, trong đó ba cái Tô Đại Nhiên nhận thức, chia ra làm ác mộng nhà quỷ bác sĩ Cao, Lạc Phách họa sĩ, Đao. Cuối cùng một cái Tô Đại Nhiên không quá nhận thức, là một năm thanh quỷ, cũng ăn mặc bạch đại quái. Bác sĩ Cao, họa sĩ, Đao, chớ chú, không cần thiết động can qua lớn như vậy a hát. Ta chỉ là tới lão thành khu đi dạo, không phải muốn nói, chúng ta đã từng coi như là chiến hữu. Tên hề quán trưởng lần nữa phát sinh kỳ quái tiếng cười. Bốn phía lực áp bách mạnh hơn. Tuy là Tô Đại Nhiên không có cảm nhận được khí tức quỷ dị, nhưng loại này vô hình khí tức quỷ dị càng thêm kinh khủng. Tên hề quán trưởng mỗi lần phát sinh quỷ dị tiếng cười lúc, tám thước cùng khóc bắt bàn tay mình độ mạnh yếu liền lớn một ít. Bọn họ đang khẩn trương. Tiếng cười kia không thích hợp, nhưng nói không được. Từ đại đô thị viện bảo tàng đến khủng bố đất hoang, tên hề quán trưởng đã phát ra nhiều lần quỷ dị tiếng cười. Bất quá, từ nhỏ xấu quán trưởng trong lời nói, Tô Đại Nhiên bắt được một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Chiến hữu, đã từng tên hề quán trưởng cùng ác mộng quỷ ốc cái này mấy người nhân viên chiến đấu qua. Không phải địch nhân, là chiến hữu, bọn họ từng liên thủ đối kháng quá cái gì? Trận chiến đấu này bạo phát thời gian, hay không ở đại tai biến trước liền tại đại tai biến nổ tung sau đó không lâu? Khẳng định ở tám thước cùng khóc hóa quỷ phía trước. Nơi đây không chào đón ngươi. Lão bản chúng ta biết không vui. Bác sĩ Cao lúc trước đi một bước. Nói đến lão bản, dù cho Tô Đại Nhiên không nhìn thấy tên Hề quán trưởng biểu tình, đều có thể rõ ràng cảm nhận được tên Hề quán trưởng tán phát một cỗ kinh hãi. Đồng thời, Đau cùng họa sĩ không ngừng đánh giá Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên tuy là mang theo quỷ dị tất chân, chặn hình dạng của mình, ẩn tàng rồi hơi thở của mình, thế nhưng cái kia rõ ràng vóc người, thân cao, họa sĩ cùng Đau là thật cảm thấy nhìn quen mắt. Nhìn một chút, họa sĩ lộ ra kỳ quái nụ cười, liền Đau đều hiếm thấy lộ ra nụ cười. Bác sĩ Cao cũng ngắm Tô Đại Nhiên liếc mắt, có thể chứng kiến đáy mắt khiếp sợ. Tiếp lấy hắn cũng cần ra khỏi kỳ quái nụ cười. Chỉ có cái kia bị tên Hề quán trưởng xưng là nguyền rùa tuổi trẻ quỷ, sờ không được đầu não. Không biết tất cả mọi người đang cười thập Tô Đại Nhiên cái trán bắt đầu thấm mồ hôi. Mẹ, chính mình dường như bị nhận ra. Thế nhưng, chính mình chỉ cần làm bộ không phải biết bọn hắn, bọn họ liền nhất định không nhận ra chính mình. Ân, chính là như vậy. Quỷ dị tất chân là nhiệm vụ hệ thống nhận định đạo cụ. Không có hung thần thực lực, kéo không dưới Tô Đại Nhiên quỷ dị tất chân. Tên Hề quán trưởng cũng phát hiện bọn họ không đúng lắm. Đang chuẩn bị quay đầu nhìn lên, vẻ mặt của hắn đột nhiên thay đổi cực kỳ khiếp sợ. Đồng thời lui về phía sau tiểu lui một bước, gò má quỷ dị đồ án phẳng phất sống. Lỗ mũi bỏ thêm vào quả cầu đỏ, nổi lên một viên đáng sợ quỷ dị ánh mắt. Tỉ mỉ nghe, có tiếng bước chân. Tiếng bước chân phảng phất dẫn theo hắc ám, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, lão thành khu cơ hồ bị hắc ám hoàn toàn bao phủ. Đó là một cái híp mắt, lộ nụ cười cùng các nam nhân, trên người của hắn thân hòa lực cao vô cùng. Cái kia nụ cười ấm áp, làm cho Tô Đại Nhiên nghĩ tới phóng xạ đại nam hài Tô Đại Nhiên. Hắn thoạt nhìn lên cũng không phải là rất mạnh, trung đẳng vóc người. Lại nói ra một bả khoa trương đại trùy. Đại trùy bên trên tán phát lấy cực kỳ mùi máu tanh nồng nặc. Tô Đại Nhiên kết luận, cái chuôi này đại trùy tuyệt đối lây dính vô số điện vật tiên huyết. Sau lưng của hắn không có cái bóng của mình, là một người nữ nhân cái bóng. Người nữ nhân kia cái bóng liền cùng ngủ say đứa trẻ sơ sinh vậy. Trong tay dường như bảo vệ cái gì đồ vật. Trần đại trùy, người không phải tao ngộ bất tường rồi sao? Như thế nào còn sống? Chứng kiến người đàn ông này phía sau, tên Hề sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Hoa, hắn sở dĩ dám đến lão thành khu, chính là truyền thuyết người đàn ông này tao ngộ rồi bất tường. Đã bỏ mình, ta hiện tại trở về lên thành khu. Gấp như vậy trở về làm cái gì? Tên Hề, rất lâu không gặp. Tới đều tới, cũng không mang một ít lễ gặp mặt. Trần Đại Trùy đầu vai trọn giật mình. Hắn đã đứng ở tên Hề quán trưởng trước mặt. Họa sĩ, bác sĩ Cao, Đau, chớ chú đã đem tên Hề quán trưởng bao vây. Bọn họ đều lộ ra không có hảo ý biểu tình. Tô Đại Nhiên nháy mắt một cái. Như thế chẳng cảnh khá quen. Dường như mình cũng trải qua. Thế nhưng, chính mình không có Trần Đại Trùy cường thế. Hắn chính là hỏi tiểu hung thần muốn gặp mặt lễ đại lão. Hơn nữa còn là cưỡng bức cái chủng loại kia. Trần Đại Trùy, chính là ác mộng quỷ ốc lão bản tên sao? Quả nhiên, nuôi lớn đều rất mạnh mẽ. Chẳng biết tại sao, Tô Đại Nhiên có chút nhỏ hưng phấn. Tên Hề quán trưởng lộ ra nhức nhối biểu tình. Từ trong túi móc ra một cái ma phương. Dẫn theo, lễ gặp mặt khẳng định dẫn theo. Một điểm nho nhỏ tâm ý, bất thành kính ý, Trần Đại Trùy hài lòng tiếp nhận ma phương, một tay thao tác vài cái, gật đầu, như vậy, ta liền cáo từ trước, tên Hề thả lỏng một hơi, nếu Trần Đại Trùy thu chính mình lễ gặp mặt, cũng sẽ không làm khó mình, nếu như hắn biết Trần Đại Trùy không có tao ngộ bất tường, hắn tuyệt sẽ không người tới thành nội, lễ gặp mặt đều thu. Làm sao có thể để cho ngươi cứ đi như thế đâu? Đi, đi ta quỷ ốc, ta hảo hảo chiêu đãi ngươi một chút. Trần Đại Trùy ôm tên Hề quán trưởng, hoàn toàn chính là một bộ tự quen, cười rất vui vẻ, dường như thực sự gặp lão bằng hữu. Ta hay là không đi a hát? Không đi, tên Hề quán trưởng cả người cứng ngắc. Trần Đại Trùy nghe tên Hề quán trưởng không muốn đi, Ngay lúc đó khuôn mặt liền tối. Ngươi cái này liền rất không nể mặt ta. Cũng được, quay đầu ta mang ta toàn thể nhân viên đi bái phỏng ngươi đại đô thị viện bảo tàng. Tên hề quán trưởng thân thể càng thêm cứng lên. Ta mới vừa suy nghĩ một chút. Hay là đi a hát, ngược lại cũng không chuyện gì. Này mới đúng mà. Trần Đại Truy vui vẻ ôm tên hề quán trưởng. Họa sĩ, bác sĩ Cao, đau, chớ chú lộ ra kỳ quái nụ cười. Ngắm Tô Đại Nhiên liếc mắt, đi theo tên hề quán trưởng cùng Trần Đại Truy thân phía sau biến mất. Tô Đại Nhiên, tám thước, khóc ba người bọn hắn. Khả năng còn không có được chiêu đãi tư cách, trực tiếp đã bị không thấy. Cũng không biết nên tâm tắc hay là nên nói may mắn. Ngược lại tên hề quán trưởng bị mời đi uống trà, không biết lúc nào sẽ phóng xuất. Kinh khủng như vậy tên hề quán trưởng, gặp phải Trần Đại Truy, lại bị áp chế đến nước này. Quả nhiên không sợ ngoan, chỉ sợ gặp phải ác hơn. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quả nhiên là thế gian chân lý. Còn đứng ngay đó làm gì? Rút lui, ở bác sĩ Cao bọn họ mang đi tên hề quán trưởng phía sau. Tám thước cùng khóc lôi kéo Tô Đại Nhiên, lấy nhanh nhất tốc độ đi vòng vèo vào trở về lên thành khu tắc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.